Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3102. Đệ 3102 chương Quan Lễ bắt đầu. 1-2 ngày sau, Vân tộc thiếu chủ Quan Lễ đúng hẹn tới. Thị nữ đem ăn mặc đưa đến phong thần sở trụ sân. Trong gia tộc Vân tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử xếp thành hai xếp hạng cửa chờ đợi. Phong thần thay một thân kim sắc áo gấm, thanh lãnh như tiên khí chất đạm đi vài phần, nhiều ra một loại cao không thể phàn đẹp đẽ quý giá cảm giác. Đi ra sân, bên ngoài Vân tộc đệ tử nhóm sôi nổi đối phong thần hành lễ. Bái kiến thiếu chủ, khởi đi, phong thần bước ra đại môn nhàn nhạt nói. Tiếp theo bước lên đã sớm ở bên ngoài chờ đợi đã lâu côn bằng linh thú. Phong Ly cùng ba cái tiểu gia hỏa đi theo hắn cùng nhau thượng côn bằng. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được tới Vân tộc nội tình cùng cường đại. Rốt cuộc đem côn bằng thần thú dưỡng thành hộ tộc linh thú gia tộc các đại giao diện chung cũng chỉ có Vân tộc mà thôi. Côn bằng tốc độ thực mau. Chỉ là một chén trà nhỏ thời gian liền đến Vân Thành Trung ương một tòa đại hình tế đàn. Đây là đội mũ địa điểm Mani lúc này tế đàn bốn phía đứng đầy vân tộc người. Vô luận là dòng chính vẫn là chi nhánh một đám đều đầy mặt tươi cười. Mặt khác một chỗ đài cao thiết lập quan khán khách quý tịch. Chuyên môn vì tiến đến xem lễ khách quý chuẩn bị, tế đàn trung ương giữa không trung huyền phù đỉnh đầu kim quan. Tản ra một cổ xưa xa xưa chi khí, thực mau. Mọi người liền thấy một con khổng lồ côn bằng thần thú từ xa tới gần mà đến. Phong thần từ côn bằng thượng chậm rãi đi xuống. Hắn phía sau trừ bỏ Phong Ly cùng ba cái tiểu gia hỏa. Còn đi theo vân tộc nhất chịu coi trọng hai bài đệ tử. Tham gia thiếu chủ, tế đàn bốn phía vân tộc người nhìn thấy phong thần đi đến tế đàn. Lập tức sôi nổi hành lễ. Phong thần trong mắt đạm nhiên bình tĩnh. Thanh âm như cũ thanh lãnh như tuyền, khởi, tạ thiếu chủ, ngay sau đó một người trung niên anh tuấn nam tử từ trong không gian đi ra. Hắn phía sau còn đi theo 11 người, toàn là vĩnh hằng kính tu vi, tham kiến quá thượng lão tổ, thái thượng trưởng lão, mọi người sôi nổi lại bắt đầu đối xuất hiện 12 người hành lễ. Cầm đầu trung niên nam tử nhàn nhạt nâng tay, khởi đi. Tạ quá thượng lão tổ, phong thần đi đến trung niên nam tử trước mặt, đối 12 người hành vãn bối lễ, gặp qua quá thượng lão tổ, thái thượng trưởng lão, trung niên nam tử cũng chính là phong thần ông ngoại Vân Yến đầy mặt tươi cười. Trong mắt toàn là tự ái vui mừng chi sắc, thực hảo, thần nhi trưởng thành, phong thần nhàn nhạt cười không nói gì. Vân Yến đối tế đàn trên đài cao đứng một người đầu đi một cái ý bảo ánh mắt. Tên kia lão giả lập tức hiểu ý, thỉnh khách quý ngồi vào vị trí. Thực mau, từ tế đàn một phương mở ra một cánh cửa, từ bên trong lục tục đi ra một ít người. Bắc Vực Thành thành chủ đến hạ, Phùng gia chủ đến hạ, Mộ Dung gia chủ đến hạ, ngoặc kép, Cổ gia chủ đến hạ. Lão giả trước theo tới hạ gia tộc niệm một lần, tiếp theo là cá nhân, phong thần đế đến hạ, võ thần đế đến hạ, ngoặc kép, ngu thần đế đến hạ, ngu thanh thiền đi theo đơn độc tiến đến xem lễ thần đế nhóm hướng tới quan khán tịch đi đến. Hai ngày này thời gian nàng đều ở Vân Thành chuyển động. Cổ gia là hôm nay mới đến Vân Thành, bởi vậy nàng còn không có cùng sư phó đám người đã gặp mặt. Xem lễ tịch an bài cũng bất đồng, các đại thế gia ngồi ở một bên, đơn độc tới hạ thần đế ngồi ở một khác sườn, Ngu Thanh Thiền ngồi xuống sau vừa lúc cùng Cổ Diễm quay đầu ánh mắt đối diện. Lẫn nhau cười, đương nhìn đến ám thực vương ngồi ở gió mạnh vĩnh hằng thần đế bên cạnh khi. Ngu Thanh Thiền nhịn không được lắp bắp kinh hãi, vị này như thế nào tới? Không phải nói muốn trăm năm tả hữu thời gian mới có thể tới Quảng Loan Đại Lục sao? Chẳng lẽ phía trước rèn luyện thực thuận lợi cùng thành công? Hết chương.